Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Cẩm Nương biết mẹ nàng và Vương Lão Gia tạm thời chỉ là nói chuyện riêng với nhau. Nếu như nàng lấy hết số bạc gửi ở chỗ Kim Tiểu Diệp về nhà, mẹ nàng biết nàng một tháng có thể kiếm được 2 lượng bạc, có lẽ sẽ không nỡ gả nàng đi. Nhưng như vậy thì sao? Nếu như có một ngày nàng không làm việc được nữa, có lẽ sẽ bị bán cho người còn tệ hơn. Còn có muội muội nàng, tối hôm qua sau khi nàng về phòng nằm xuống không lâu, muội muội nàng cũng trở về. Nàng cả đêm không ngủ, muội muội nàng cũng khóc cả đêm. Sau này muội muội nàng kết cục có giống như nàng hay không? Phương Cẩm Nương tính tình ôn hòa, nhưng lúc này trong lòng nàng không thể tránh khỏi dâng lên một cỗ oán khí. Nàng biết mẹ nàng quan tâm nhất đến đệ đệ nàng. Nếu như nàng đến chỗ đệ đệ nàng đọc sách làm ầm ĩ, nói đệ đệ nàng vì muốn đọc sách mà bán tỷ tỷ, sau đó đờ, ớ, em mờ đầu c, h, ế, t trước mặt đệ đệ nàng. Đến lúc đó, đệ đệ nàng nhất định sẽ thân bại danh liệt. Ngươi đường khoa cử bị chặn đứng, trở thành tồn tại bị tất cả tú tài ở huyện thành Sùng Thành khinh thường. Đến lúc đó, mẹ nàng sẽ có biểu cảm gì? Mẹ nàng sẽ hối hận sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể kìm nén được nữa. Phương Cẩm Nương vốn dĩ theo thói quen đi về phía nhà Vương tỷ tỷ, lúc này lại muốn quay đầu đi đến chỗ Lý Tú Tài. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người gọi nàng. Cẩm Nương, bước chân Phương Cẩm Nương dừng lại, nhìn về phía người kia. TBC cầm tiểu thụ nghĩ đến việc hôm qua Phương Cẩm Nương đã khen hắn, không khỏi đỏ mặt. Hắn đi đến trước mặt Phương Cẩm Nương, muốn giống như trước kia, bỏ hạt dẻ rang vào trong giỏ của nàng, lại phát hiện nàng không mang giỏ. Kim tiểu thụ đang do dự, Phương Cẩm Nương liền nắm lấy cánh tay hắn. Hôm qua sao ngươi không đến? Kim tiểu thụ nói, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Chắc chắn là lúc đó hắn đã hiểu lầm ý của Phương Cẩm Nương. Nàng nhìn thấy hắn mà không để ý đến hắn, nhất định là vì thẹn thùng. Nghĩ như vậy, Kim tiểu thụ bỏ hạt dẻ rang vào trong tay còn lại của Phương Cẩm Nương. Đây là hạt dẻ rang, cho nàng ăn. Lúc nói như vậy, Kim tiểu thụ có chút ngại ngùng. Nói thế nào nhỉ, những món ăn này mà hắn tặng, nếu như là tặng cho cô nương trong thôn bọn họ, người ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng Phương Cẩm Nương là ai? Nàng là con gái của Tú Tài. Phương Cẩm Nương đến chỗ tỷ tỷ hắn làm việc kim chỉ, một tháng có thể kiếm được 2 lượng bạc, kiếm được nhiều hơn hắn. Người ta nhất định không thèm để ý đến đồ ăn hắn tặng, nhưng hắn vẫn muốn tặng, đặc biệt muốn tặng. Trong tay Phương Cẩm Nương bị nhét một túi hạt dẻ, nàng giơ tay lên liền nhìn thấy một túi giấy nhăn nheo, bên trong đựng đầy hạt dẻ. Trước kia cha nàng cũng sẽ mua hạt dẻ về nhà. Người nhà bọn họ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có 5 người, nàng chia không được bao nhiêu. Sáng sớm không có bán hạt rẻ, đây hẳn là đã mua từ hôm qua. Phương Cẩm Nương hỏi, hạt rẻ này ngươi đã ăn chưa? Kim tiểu thụ nói, không, chưa. Sao vậy, nó không ngon sao? Hôm qua sau khi mua hạt rẻ, Kim tiểu thụ liền giấu đi, không cho người khác ăn, bản thân hắn cũng không ăn. Hắn chỉ muốn cho Phương Cẩm Nương ăn. Nói đến, hắn còn chưa từng ăn hạt dẻ, tỷ phu hắn chưa từng mua, cũng không biết hạt dẻ rang có mùi vị gì. Thơm như vậy, hẳn là rất ngon. Nghĩ như vậy, Kim tiểu thụ nuốt nước miếng. Lúc này Phương Cẩm Nương lại hỏi, ngươi đã thành thân chưa? Kim tiểu thụ nói, chưa, ta còn chưa thành thân. Phương Cẩm Nương cũng cảm thấy hắn nhất định chưa thành thân. Người này tặng nàng đồ ăn cả tháng trời, cũng không dám nói chuyện với nàng, vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm gì. Nghĩ như vậy, Phương Cẩm Nương tiến lại gần người trước mặt, muốn nhìn rõ dáng vẻ của người này. Kim Tiểu Thụ cứng đờ. Sao Phương Cẩm Nương đột nhiên lại gần hắn như vậy? Gần quá rồi. Hắn cảm thấy mình không nên đứng gần cô nương nhà người ta như vậy. Nên chạy xa một chút. Nhưng hắn không thể nhấc chân lên được. Đây là cô nương mà hắn thích. Sau đó Kim Tiểu Thụ liền thấy Phương Cẩm Nương nhón chân lên. Tiến đến trước mặt hắn. Giống như muốn hôn hắn. Phương Cẩm Nương muốn hôn hắn. Tim Kim Tiểu Thụ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà ở khoảng cách gần như vậy. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt Phương Cẩm Nương. Da nàng không chỉ trắng. Còn đặc biệt mịn màng. Tóc đen nhánh. Đúng lúc Kim Tiểu Thụ đang choáng váng. Phương Cẩm Nương đã lùi lại. Phương Cẩm Nương đã nhìn rõ dáng vẻ của Kim Tiểu Thụ. Người này rất cao. Nhưng nhìn khuôn mặt kia. Hắn tuổi còn trẻ. Cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Ngoài ra. Người này tướng mạo không tệ, chỉ là da hơi đen, rõ ràng là người thường xuyên phải phơi nắng làm việc, gia cảnh chắc là không tốt lắm, đồ ăn mà người này tặng nàng, hẳn là cũng là dùng tiền tiết kiệm được mua. Phương Cẩm Nương biết nếu như nàng gả cho một người nghèo, có thể sẽ phải chịu khổ, huống chi nàng đối với người này không hề hiểu rõ, nhưng người này lúc đối mặt với nàng lại luống cuống tay chân, hẳn là sẽ không đánh nàng làm hại nàng. Còn về cuộc sống sau này, ít như gì nàng cũng có thể làm chút việc, có thể tự nuôi sống bản thân. Dù sao đi nữa, cũng tốt hơn là gả cho vương lão gia kia. Sống dưới tay vương lão gia, vương phu nhân, còn có con trai con dâu của ông ta. Nếu như nàng đến nhà họ vương, nhất định sẽ không thể ra ngoài làm việc nữa. Phương Cẩm Nương hỏi, ngươi muốn cưới ta sao? Muốn, Kim Tiểu Thụ kích động đến mức giọng nói cũng thay đổi. Thậm chí cả người hắn cũng không nhịn được run rẩy. Ta đã tích cóp được 6 lượng bạc. Cha mẹ ta cũng tích cóp được một ít. Ta còn có thể mượn tỷ tỷ ta một ít. 100 lượng ta không có, nhưng hẳn là có thể có 30 lượng. Nói không chừng còn có thể mượn thêm một ít. Ta đến nhà ngươi cầu hôn, nhà bọn họ cưới vợ, bà nội hắn cơ bản sẽ lấy 10 lượng bạc từ trong nhà ra làm sính lễ. Hắn biết trong tay cha mẹ hắn, chắc là tích cóp được 5-6 lượng, lại mượn tỷ phu hắn một ít, lấy 30 lượng bạc làm sính lễ là không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể mượn tỷ hắn thêm một ít. Chỉ là mẹ Phương Cẩm Nương trước kia muốn 100 lượng. Lúc Phương Cẩm Nương làm việc thêu nhiều nhất, một tháng có thể kiếm được 3-4 lượng, 6 lượng bạc đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Nhưng dáng vẻ của người đàn ông cao hơn nàng nửa cái đầu trước mặt này lại khiến nàng vui vẻ. Phương Cẩm Nương nói, không cần sính lễ, nếu như ngươi muốn cưới ta, vậy thì đi theo ta. Hả? Kim Tiểu Thụ có chút mờ mịt, sau đó lại gật đầu. Ồ, được, thuyền của hắn còn đang đậu ở bến tàu gần nhà Vương tỷ tỷ. Ban ngày ban mặt lại còn ở huyện thành, người đến người đi hẳn là sẽ không có ai trộm thuyền. Nhưng có thể sẽ có trẻ ngươi leo lên thuyền, trộm đồ nhỏ trên thuyền. Nhưng lúc này Kim Tiểu Thụ, nào còn nhớ đến chuyện này? Phương Cẩm Nương kéo cánh tay hắn đi về phía trước, hắn liền đi theo phía sau. Trong lòng như nở ra từng đóa hoa, không nhịn được, Kim Tiểu Thụ còn dùng ngón tay chạm vào tóc Phương Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương thật sự là quá đẹp, hắn đây là đang nằm mơ sao? Phương Cẩm Nương trước kia cả ngày ru rú trong nhà, tuy rằng muốn thay đổi hiện trạng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng khoảng thời gian này nghe mấy người Kim Tiểu Diệp nói chuyện phiếm nhiều. Nàng đột nhiên ý thức được một chuyện, nếu như một người liều lĩnh, không quan tâm đến danh tiếng nữa, người khác đều sẽ sợ hắn. Chỉ là tuy rằng nàng biết điểm này, nhưng trước kia vẫn không thể làm được chuyện không quan tâm đến danh tiếng. Không muốn làm ầm ĩ quá khó coi, nhưng hiện tại mẹ nàng đã ép nàng đến đường cùng, nàng thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự sát, chết cũng không sợ, nàng còn sợ gì nữa. Phương Cẩm Nương đối với người đàn ông phía sau không hề hiểu rõ. Nhưng nàng kéo người đàn ông này, sải bước đi về phía nhà, nàng biết trên đường nhất định có rất nhiều người nhìn nàng. Nhưng dù sao nàng cũng không nhìn rõ, cho nên cũng mặc kệ. Phương Cẩm Nương không nhìn rõ nên cảm thấy không sao. Còn Kim Tiểu Thụ lúc này, hắn bị ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn đến có chút ngại ngùng, lại có chút choáng váng, cả người lâng lâng như muốn bay lên. Phương Cẩm Nương vậy mà lại kéo hắn đi về phía trước. Tỷ tỷ tỷ phu hắn ở trong thôn nắm tay nhau thì tính là gì? Phương Cẩm Nương ở huyện thành, dưới mí mắt của nhiều người như vậy, kéo hắn đi. Không lâu sau, hai người liền đi đến trước cửa nhà Phương Cẩm Nương, mà lúc này, phía sau bọn họ đã có không ít người đi theo. Những người sống gần nhà họ Phương đều quen biết Phương Cẩm Nương, cũng rất đồng tình với nàng. Gần đây Phương Mẫu có tiếp xúc với nhà họ Vương, mọi người mơ hồ biết được một chút. Hai đứa con trai của Vương lão gia kia bằng tuổi Phương Cẩm Nương, nhưng người ta đã sớm thành thân. Nếu như Phương Cẩm Nương thật sự đến nhà họ Vương, không phải là làm thiếp cho lão, thì là làm thiếp cho con lão. 10 năm trước, người trong ngõ bọn họ đều cảm thấy Phương Cẩm Nương sẽ là cô nương gả đi tốt nhất ở đây. Ai có thể ngờ tới, cuối cùng nàng lại có thể đi làm thiếp cho người khác. Cho dù là làm thiếp, nếu như là làm thiếp cho con trai Vương lão gia, vậy thì còn coi như tốt. Nếu như là làm thiếp cho Vương lão gia, Vương lão gia trước sau có mấy thiếp, không có ai có kết cục tốt đẹp. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, mọi người đang thương hại Phương Cẩm Nương, vậy mà nàng lại kéo một chàng trai trẻ nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi trở về. Cách chương